Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1149, Thiên Nguyên Tinh. Vạn thú thần vực, chính là vùng vũ trụ này tên chung, mà không phải viên kia hành tinh xưng hô. Ở chỗ này rất nhiều hành tinh trong, đều là có thêm vô số thượng cổ yêu thú ở lại hành tinh. Trong đó cũng không thiếu có nhân loại ở lại hành tinh. Nhưng đại đa số đều là dĩ thượng cổ yêu thú làm chủ. Đều là chân chính thuần chủng thượng cổ yêu thú. Cũng không có cùng nhân loại hỗn hợp huyết mạch. Lâm Hiên nơi trong vũ trụ, thì là có không ít loại này huyết mạch yêu thú. Cho nên không đủ thuần túy. Ở nhân loại ở đây có thể không thế nào tiếp thu đãi kiến. Nhân loại muốn phải không ngừng trở nên mạnh mẽ. Liền muốn đạt được những thứ này thượng cổ yêu thú huyết mạch. Hoặc là hấp thu bọn họ xương, do đó đạt đến tăng cường mình bước. Quá trình này nhất định ít không chém giết, cho nên tình huống nhất định là náo tương đối cương. Huống hồ đừng nói là nhân loại, ngay cả những thứ này thượng cổ yêu tộc đều cần mấy thứ này. Theo thời gian đưa đẩy, huyết mạch chi lực chậm rãi trở nên đạm bạc, từng huy hoàng sớm đã không còn tồn tại, vì vậy nhất định phải hấp thu tiền nhân tinh huyết cùng xương. Mới có thể trên diện rộng tăng cường tự thân trình độ. Mà Thiên Nguyên Tinh chính là một cái trong số đó. Hỗn độn cự long ra hương. Tại đó có hắn còn sót lại bảo vật. Hỗn độn cự long lúc còn sống liền lưu truyền tới nay một câu nói. Chỉ cần là hỗn nguyên chi thể. Chỉ cần có thể tại đối phó vong hồn trong ra một phần lực. Là có thể đi vào thu được tương ứng bảo vật. Có hỗn độn chi lực hỗn độn cự long. Hiểu rõ cái này hỗn độn chi lực tầm quan trọng, hỗn nguyên chi lực muốn mò lấy hỗn độn chi lực cánh cửa. Miễn là ngộ tính đầy đủ, trải qua vài phần cảm ngộ, nói không chính xác là có thể chuyển hóa qua đây. Cho nên hắn mới định ra cái này một quy củ, cũng không ngăn cản bất luận kẻ nào tới thu được bảo vật. Bao quát nhân loại, hơn nữa hắn vẫn làm ra mặt khác cái tiêu chuẩn, đó chính là cùng nhau đối phó vong hồn. Lâm Hiên đều ở bên trong chiến đấu qua, thậm chí sau này đều phải cùng vong hồn đánh nhau. Điều kiện này đồng dạng phù hợp, vì vậy hắn mục tiêu để lại tại Thiên Nguyên Tinh, một cái lại lần nữa cho hắn sáng tạo cơ hội địa phương. Nói không chừng là có thể chuyển hóa thành hỗn độn chi lực. Thiên Nguyên Tinh sao? Khoảng cách thật đúng là xa xôi. Lâm Hiên lái Linh Chu cấp tốc đi Thiên Nguyên Tinh bay đi. Cái này Thiên Nguyên Tinh khoảng cách khá xa, ít nói muốn bay mấy tháng, mới có thể đạt đến tới đó. Dọc theo đường đi hắn từng ly từng tí quan sát đến tình huống bốn phía. Ở mảnh này không biết trong khu vực, hành tẩu nhất định phải cẩn thận mới được. Ban đầu khu vực này muốn thượng cổ yêu tộc đầy đất đi. Nhìn ngươi không hợp mắt cứ tới đây công kích, cũng không có vấn đề gì. Rầm rầm rầm. Đột nhiên Lâm Hiên cảm ứng được xa xa truyền đến kịch liệt năng lượng. Ở tra xét phía dưới, phát hiện là một đầu thượng cổ cự thú cùng thượng cổ phi bằng điên cuồng trong chiến đấu. Tu vi cũng không tính rất mạnh, muốn ở hai tử thần quân cấp bậc nhưng bọn họ bộc phát ra lực lượng. Đã đạt đến tam tử thần quân cấp bậc thậm chí càng cao. Cao tới trăm trượng thân hình khổng lồ ở trong tinh không này. Không ngừng va chạm chém giết. Các loại kính bạo võ học thi triển ra, tảng lớn đen kịt vũ trụ đều bị điều này có thể lượng cho rọi sáng một mảng lớn. Đây chính là thượng cổ yêu tộc cấp bậc, vô luận là lực lượng, hay là hình thể đều là khổng lồ như vậy. Lâm Hiên nội tâm chấn động không ngớt, ở mảnh này vũ trụ rất ít thấy. Ở chỗ này tùy tiện đi dạo một chút đều có thể nhìn đến như vậy chém giết. Không hổ là vạn thú thần vực. Hắn từng ly từng tí bay qua, để tránh khỏi bị cái này hai cái yêu tộc phát hiện ra. Nếu đem đầu mâu nhắm ngay hắn khả năng liền phiền phức. Ở chạy qua sau đó, dọc theo đường đi những thứ này chiến đấu cũng không hiếm thấy. Hơn nữa còn là so với khá thường gặp, đều là ở tranh đoạt các loại tài nguyên, hoặc là vì nào đó trên hành tinh một gốc cây linh quả vung tay. Điểm ấy cùng ở tại bọn hắn nơi đó không có quá nhiều khác nhau. Đều là bảo vật mà vung tay. Ở từng ly từng tí phi hành mấy tháng sau khi rốt cục đi tới Thiên Nguyên Tinh. Dọc theo đường đi nhưng thật ra hữu kinh vô hiểm. Miễn là không được theo chân bọn họ cướp đoạt bảo vật gì. cũng sẽ không bị cuốn vào trong chiến đấu. Trừ phi vận khí đặc biệt kém. Rốt cục đến. Đây chính là thiên nguyên tinh sao? Lâm Hiên đi tới thiên nguyên tinh bên ngoài lúc. Trước mắt cái hành tinh này thập phần thật lớn. Vượt xa quá bọn họ hiện đang ở hành tinh. Tuyệt đối có hơn 1000 lần chênh lệch. Không biết phương diện này có thể dung nạp bao nhiêu người ở lại. Sau đó hắn từ Linh Chu trong đi ra. Chính là bay vào bên trong đi vào. Khi tiến vào cái này thiên nguyên tinh lúc. Cảm giác không hề có sự khác biệt. Hoàn cảnh cùng thần vực bên kia không có gì khác biệt. Thảm thực vật cái gì đều không khác mấy. Ban đầu sinh mệnh đều là không sai biệt lắm. Không có quá nhiều cải biến. Phóng tầm mắt nhìn tới chính là thấy vài đầu thật lớn cự long. Ở giữa trời cao bay lượn. Thỉnh thoảng phát ra vài tiếng hô. Vang vọng đất trời. Là ai? Lập tức một con cự long tra xét đã có người đi vào. Lập tức liền đi bên này bay tới. Trong chớp mắt liền bay đến Lâm Hiên phía trước. Cự đại long đầu nhìn chằm chằm hắn. Trên dưới quan sát sau đó. Tính cảnh giác mới chậm rãi yếu bớt xuống. Ngươi là từ nơi nào tới? Cự long thủ vệ nhìn Lâm Hiên dò hỏi. Đầu này tuần tra cự long thủ vệ. Tự nhiên cũng không phải là hỗn độn cự long. Hỗn độn cự long thật là ít ỏi. Chỉ là một đầu thật lớn kim long. Toàn thân đầy kim sắc long lân. Thoạt nhìn vàng óng, tương đối chói mắt, so với kim long tộc cũng mạnh hơn quá nhiều. Vãn bối là phiêu bạt tại ngoại tán tu. Không biết đi vào cần gì lệnh bài sao? Lâm Hiên ở lúc đi vào sau, lập tức liền để cho hỗn độn cự long linh hồn phụ thể. Tuy là bày ra không được cái gì hỗn độn cự long uy mãnh, nhưng ít ra thân thể có thể lưu chuyển ra cự long khí tức. Như vậy thì sẽ bị đoán được là cự long. Thiên Nguyên Tinh tuy nói không có cự tuyệt còn lại yêu tộc đi vào. Nhưng cũng sẽ bàn hỏi đến tột cùng. Còn như muốn gia nhập cái này Thiên Nguyên Tinh là không có khả năng. Nơi này chỉ tuyển nhận cự long. Mà sẽ không tuyển nhận còn lại yêu tộc. Còn lại giống nhau không có tuyển nhận. Bản tới nơi này võ học cũng chỉ thích hợp cự long thi triển. Còn lại đi vào cũng không thể triệt để học được. Cái này ngược lại không cần. Tin tưởng ngươi là nghe nói nơi này chiêu thu đệ tử tình huống đi. Còn dư lại thời gian đã không nhiều lắm. Nhanh lên đi xuống đi tham gia khảo hạch đi. Chậm thì sẽ không thể đưa ra khảo hạch. Cự long không có quá nhiều đề ra nghi vấn. Tại ngoại lịch lãm tán tu cự long số lượng cũng không ít. Huống hồ cự long vốn là không chỉ thiên nguyên tinh một cái có. Ở bên ngoài cũng không thiếu loại hình này hành tinh. Chỉ là cái này thiên nguyên tinh tầng thứ tương đối cao một ít. Dựa theo cái này tới suy đoán. Ít nhất là tứ tinh thần vực cấp bậc. Cho nên vẫn là rất có uy vọng. Vậy thì cảm ơn tiền bối. Lâm Hiên mắt sáng lên. Trong mắt nhiều mấy phần ý mừng. Hắn đang muốn như thế nào mới có thể sâu vào bên trong. Thu được cái này hỗn độn cự long bảo vật. Vừa may thì có một khảo hạch. Thông qua cái khảo hạch này. Hoàn toàn có thể lựa chọn hỗn độn cự long truyền thừa. Tiền đề là có tư cách. Không nghĩ tới hết thảy đều thuận lợi vậy. Dùng cái này hồn châu phóng xuất ra linh hồn phụ thể. Hết thảy đều nhẹ nhõm như vậy. Lần nào cũng đúng. Rất đơn giản là có thể lừa dối không ít người. Trước đây là có thể làm được dễ dàng. Bây giờ còn là như vậy. Có thể nếu như bọn hắn biết mình là nhân loại nói. Không biết là biểu tình gì đây. Mong các bạn vote tốt ủng hộ giúp mình với ạ. Mình cảm ơn đọc truyện ở http://truyinquatui.net/convert/by/kinhkiller. Hết chương.